Chương 1121, rơi vào lễ tuyển, gặp gỡ Hàn Ly. Đối với Ngọc Độc Tú, Long Tu Hổ nửa tin nửa ngờ, từ Ngọc Độc Tú sinh ra trước, thế gian này chưa bao giờ có kỳ môn thuật lưu chuyển quá tin tức. Hừ, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng Lão Phu là dễ gạt như vậy sao? Vừa nói, đã thấy Long Tu Hổ một cái móng vuốt rối ra, hướng về một tòa núi hoang xoa bóp đi qua. Ầm ầm đồng lai tiên đảo chấn động, nay một cái móng vuốt chưa tới gần núi hoang, Long Tu Hổ cũng đã ngừng lại động tác. Thân là đồng lai sơn thần, Long Tu Hổ tự nhiên có thể cảm ứng được, theo chính mình dùng sức bức bách một cái nào đó nơi núi hoang, đồng lai một cái nào đó nơi đa y đi a địa mạch muốn phun trào vỡ ra được, nếu là này một móng vuốt thật sự ấn xuống đi, tất nhiên tử thương vô số. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Long Tu Hổ một chút, xem thường nở nụ cười, sau một khắc trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Lúc này Ngọc Độc Tú liền che giấu đều không cần, có chính mình vừa ý thảo dược, trực tiếp trưởng trung càn khôn xoay chuyển, trong nháy mắt đem thu vào trưởng trung càn khôn bên trong. Tiểu tử, còn không mau mau dừng tay, lão tổ ta cùng ngươi không để yên. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú không ngừng cướp đoạt linh dược, dẫn tới trên đảo vô số tinh linh thất kinh gầm rú, cái kia Long Tu Hổ nhất thời giận dữ, liền muốn phóng lên trời, cùng Ngọc Độc Tú liều mạng, chỉ là Long Tu Hổ mới bất quá vừa phóng lên trời, đã thấy đầy trời núi hoang dị động, trong nháy mắt chặn lại dô ý Long Tu Hổ đưa nở dê đi. Cự trảo đột nhiên giơ lên, Long Tu Hổ tóc bay vù vù, cho lão tử tránh ra. Ầm ầm đồng lai tiên đảo một cái nào đó nơi địa mạch lúc này ầm ầm vang vọng, cái kia Long Tu Hổ trùng quy là ở thời khắc mấu chốt dừng sức mạnh, không dám thật sự đem trước mắt núi hoang đa nhờ nô. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cùng bản tọa đánh một trận đàng hoàng, Long Tu Hổ gào thét. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, đối với Long Tu Hổ nhưng là không thèm quan tâm, cướp đoạt này đồng lai sau khi, Ngọc Độc Tú xoay người hóa là tiên thiên thần phong hướng về phương trượng núi bay qua. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. So với năm đó cái kia mấy cái lao bất tử còn muốn đáng ghét, Long Tu Hổ ngửa mặt lên trời rít gào, muốn phát điên. Ngọc Độc Tú dọc theo đường đi vừa nghỉ, không ngừng cướp đoạt các loại linh dược, đột nhiên đã thấy Ngọc Độc Tú ngừng lại bước tiến, nhìn phía xa Da Idia, cau mày, không đúng, này phương trượng núi không đúng. Cũng không biết có phải là bản tọa cảm ứng được sai rồi, vì sao luôn cảm giác có món đồ gì nhòm ngó trong bóng tối ta. Ngọc Độc Tú không chút biến sắc cảm ứng quanh thân khí thế. Không có nhận ra được cái gì dị dạng sau khi, Ngọc Độc Tú tiếp tục hướng phía trước đi, đột nhiên bước chân trong giây lát một trận, một cái chu vi mở y mê tờ đại tỉnh xuất hiện ở trước mắt. Từng đạo nồng nặc sinh cơ tự tỉnh trong mỉ hệ NG nhô ra, Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng lên, vài bước tiến tới bên cạnh giếng, đã thấy này giếng cổ dùng tảng đá lôi lên, phòng ngừa có người bất ngờ té ngã rơi vào trong giếng. Cảm ứng trong giếng nồng nặc sinh mệnh lực lượng, Ngọc Độc Tú con mắt càng ngày càng sáng, đây là lễ tuyển. Cái gì gọi là lễ tuyển? Ẩm chi có thể trường thọ, thanh xuân mãi mãi, thoát thai hoàn cốt, có bất lao công hiệu. Đúng là lễ tuyển, không nghĩ tới nơi đây Tam Tiên Đảo lại còn thật sự có trong truyền thuyết lễ tuyển. Ngọc Độc Tú sắc mặt thay đổi sắc mặt, một bước bước ra, đi tới cái kia bên cạnh giếng, phóng tầm mắt đánh giá này lễ tuyển bên trong, đã thấy trong giếng một tia sáng lấp lóe, nước giếng trong suốt thấy đáy, chiếu rọi trong hư không đám mây, có điều Ngọc Độc Tú làm sao cảm giác trong giếng có một bóng người đây. Vèo. A, Ngọc Độc Tú tôi không kịp đề phòng bên dưới, chỉ cảm thấy giếng này bên trong truyền đến một luồng cường hãn sức hút, trong nháy mắt đem hút vào. Phù phù. Bọt nước tung tóe, Ngọc Độc Tú ở trong giếng một trận bốc lên, chậm rãi nổi lên mặt nước, sau một khắc con ngươi trong giây lát co rụt lại, thất thanh nói, Ngao Nhạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước Ngọc Độc Tú nhìn thấy, cũng không phải ảo giác, mà là giếng này bên trong thật người, hơn nữa là hút khô rồi Ngọc Độc Tú Ngao Nhạc. Nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, Ngọc Độc Tú nhất thời tinh thần căng thẳng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngao Nhạc. Không đúng, ngươi không phải Ngao Nhạc, nơi này chính là Hải Ngoại Tiên Sơn, Ngao Nhạc hiện tại chính đang tứ Hải Long Cung, có thể không lại ở chỗ này, bản tọa đúng là kỳ quái, ngươi đến cùng là ai, lại dài đến cùng Ngao Nhạc giống như lúc. Ngọc Độc Tú nhìn đối diện tóc thai bù xù nữ tử, trong mắt lóe ra một vệt vẻ cảnh giác. Diệu Tú cô gái kia chậm rãi mở miệng. Nghe âm thanh quen thuộc đó, Ngọc Độc Tú nhất thời thân thể chấn động, Ngao Nhạc, đúng là Ngao Nhạc hình dạng không sai, âm thanh QNZ không sai. Chỉ là ngươi quanh thân khí thế nội liễm, bản tọa cha không nhìn ra ngươi nội tình, ngươi nếu nhận thức ta, nói vậy QNZ là người bên ngoài không thể nghi ngờ. Vừa nói, Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực chậm rãi đề tụ, thần thông phun trào, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện nữ tử. Lúc này không khí ngột ngạt làm người cảm giác nghẹt thở, Ngọc Độc Tú trong đầu có quá nhiều không rõ, cô gái trước mắt đến cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở này Hải Ngoại Tiên Đảo. Cô gái này dung mạo cùng Ngao Nhạc giống như lúc. Nhưng Ngọc Độc Tú cũng sẽ không thật sự đem cô gái này cho rằng Ngao Nhạc, Ngao Nhạc khí chất cùng cô gái này bắt nhiên ngược lại. Bất quá đối phương nếu nhận biết mình, cái kia tất nhiên là đại thế giới người bên ngoài, cũng không biết đối phương là làm sao tiến vào, đối phương cùng Ngao Nhạc như vậy tương tự, cái kia tất nhiên cùng Đông Hải có quan hệ. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong mắt một vệ sát cơ đang chậm chậm biểu lộ mà ra, sau một khắc quanh thân thần quang phun trào, vô số ánh sao ở tại quanh thân lan tràn mà ra, giết. Mặc kệ đối phương là ai, đối phương cùng Tứ Hải có quan hệ là được rồi, Tứ Hải là chính mình kẻ thù gặp mặt còn nghĩ nhiều như thế làm gì, chỉ có một mất một còn. Ngọc Độc Tú quanh thân vô lượng ánh sao đan dệt, phảng phất là chư thiên tinh đấu dáng lâm vơ y thế gian, hướng về cô gái kia bao phủ mà đi, muốn đem cô gái kia luyện chết. Hừ, nơi đây chính là Đồng Lai Tiên Đảo tối hiểm ác nơi, gọi là giếng sinh mệnh, cấu kết này phương hư không mạch máu, nếu là có quá to lớn gọn sóng, đem miệng giếng này bắn cho sụp, này mới thế giới đều muốn trong nháy mắt tan vỡ, hai người chúng ta đồng thời mai táng ở trong hư không, vạn kiếp bất phục thanh âm cô gái quẩn cũ é, tuy rằng cùng Ngao Nhạc tương tự, nhưng cũng để lộ một luồng trước nay chưa từng có băng hàn lực lượng. Cái gì Ngọc Độc Tú động tác hơi ngưng lại. Sau một khắc, đã thấy cô gái kia năm ngón tay mở ra, lại trong nháy mắt xuyên thủng Ngọc Độc Tú quanh thân vô số tinh hà, từng đạo tiên cơ hiện ra, lập tức thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Tiên nhân Ngọc Độc Tú sởn cả tóc gáy đều trong nháy mắt nổ lên, đột nhiên đem toàn bộ pháp lực rót vào với quanh thân ngôi sao pháp bảo bên trong. Ngu xuẩn, bản tọa đã cùng ngươi nói rồi, nơi này là giếng sinh mệnh, lẽ nào ngươi thật sự muốn không chết được bản tọa là tiên nhân, đúng là không đáng kể, ngươi nếu như muốn chết, cứ việc động thủ đi, này giếng sinh mệnh khá là yếu đuối. Bản tọa tiên đạo khí thế đều không chịu nổi, cho nên mới thu lại quanh thân hết thể khí thế, coi như là hư không phá diệt, bản tọa QNZ có thể chạy đi, còn ngươi, chết rồi đáng đời. Nữ tử trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác một trận, đã thấy theo chính mình điều động pháp lực, quanh thân vô lượng thai kiếp lực lượng lan tràn mà đến, hướng về chính mình bao phủ mà tới. Cô gái này nói chính là thật sự. Nhìn cái kia vô lượng thai kiếp lực lượng, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, sau một khắc rút lui quanh thân pháp lực. Chỉ là trong bóng tối nắm lấy kim cương trác, nhìn chòng chọc vào cô gái kia, người rốt cuộc là ai? Bản tọa Hàn Ly cô gái kia nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó nhắm mắt lại, quanh thân khí thế cực kỳ không ổn định, ở trong người gợn sóng liên tục, tựa hồ đang luyện hóa cái gì. Hà Tốt cảm giác quen thuộc nhìn cái kia Hàn Ly, không biết vì sao, Ngọc Độc Tú tự Hàn Ly trong cơ thể nhận ra được một luồng quen thuộc khí thế. Đây là huyết thống tương truyền sức mạnh, vì sao ở bên trong cơ thể ngươi? Bản tọa lại cảm ứng được một luồng huyết thống tương truyền sức mạnh. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Ly. Hàn Ly nghe vậy hứng hờ nhìn Ngọc Độc Tú một chút, ngươi hiện tại nên quan tâm chính là làm sao từ nơi quỷ quái này chạy đi, mà không phải đem sự chú ý chuyển đến bản tọa trên người. Nhìn cái kia Hàn Ly, Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc ánh sáng không ngừng lưu chuyển, một vòng cổ lão, tang thương, cổ điển ngọc điệp ở tại trong mắt chậm rãi lưu chuyển, này ngọc điệp bên trên điêu khắc bất hủ phù văn, vượt qua thiên điệu tất cả, bao phủ chư thiên chúng sinh. Cảm ứng được Ngọc Độc Tú ánh mắt hướng về chính mình trông lại, Hàn Ly nhất thời cả giận nói, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì, lẽ nào muốn không chết được lại dám nhòm ngó bản tọa bí ẩn. Vừa nói, đã thấy này Hàn Ly tay trắng trong dây lát vung ra, hướng về Ngọc Độc Tú đổ ập xuống đánh tới. Âm Ngọc Độc Tú trong nháy mắt bị Hàn Ly một trưởng kích vào giếng sinh mệnh càng sâu chỗ, cuốn lên ngập trời bọt nước. Chết tiệt giếng sinh mệnh, thật là đáng chết. Hàn Ly đầy mặt vẻ giận dữ.